Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 44, nghi ngờ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Alex và James về tới nơi, phòng khách nhà Elio căng thẳng y hệt cái lò nung, ai ai cũng căng thẳng và sốt ruột. Bà Cerise vừa thấy Alex là đã vội bật dậy khỏi ghế, nhưng sự xuất hiện của một James tái xanh mặt mày, một tay ôm máy tính, một tay chống vào tường có biểu hiện muốn nôn thì khựng lại. Alex biết ý, lập tức giải thích, đây là bạn cháu, là một hacker, cậu ấy có thể thông qua sóng mạng điện thoại để tìm vị trí của tên bắt cóc. Sau đó chúng ta sẽ báo cảnh sát. Bà Cyrus chưa kịp phản ứng gì thì Mattel đã đi vào, lớn tiếng phản đối. Không được báo cảnh sát, số tiền đó không phải quá mức với nhà Flaco, tính mạng của Elio quan trọng hơn. Alex cứng rắn đáp, chẳng có gì chắc chắn là hắn sẽ thả Elio sau khi nhận tiền. Biết được vị trí của hắn có thể tranh thủ lúc hắn đi lấy tiền chuộc mà cứu Elio. Nếu anh sợ báo cảnh sát sẽ đánh động tên bắt cóc thì tôi sẽ đi. Không được, như thế quá nguy hiểm. Em còn là phụ nữ. Anh đừng quên tôi xuất thân là vệ sĩ. Chẳng lẽ anh quên tôi bắt trộm cắp ở sân bay thế nào? Bà Cyrus thấy hai người bắt đầu tranh cãi liền đứng ra giảng hòa. Được rồi, ta biết hai đứa đều sốt ruột vì Elio nhưng đừng có nóng nảy như vậy. Mattel, cứ để Alex và bạn của cô ấy thử đi. Tìm được thì thêm một phương án cứu Elio để cân nhắc hơn là ngồi chờ bị động thế này. Bà Cyrus vẫn là người lớn nhất ở đây nên lời của bà bắt buộc Mattel phải nghe theo, để James tiến tới lắp đặt hệ thống dò tìm vị trí. Chưa được bao lâu thì có thêm người đến góp mặt, là Kevin, vừa hớt hơ hớt hải chạy vào đã chụp tay Alex hỏi dồn. Tình hình sao rồi, tên bắt cóc liên lạc lại chưa? Mattel thay Alex trả lời, vẫn chưa, chúng tôi vẫn còn đang ngồi đợi. Tại sao anh biết được mà tới đây? Alex hỏi, Giovanni đứng bên cạnh đáp thay, là tôi nói với thiếu gia Kevin ạ. Kevin cũng giải thích thêm. Elio để quên đồ chỗ tôi nên tôi mới gọi điện thoại cho cậu nhưng điện thoại tắt nên tôi gọi sang cho Giovanni thì nhận được tin báo. Tôi cùng kiểm tra lại camera an ninh chỗ hầm gửi xe của quán bar. Phát hiện có kẻ đột nhập vào xe của cậu ấy. Cái gì, vậy là hắn đã theo dõi Elio à? Bà Cerise kinh hoàng nói. Đáng lẽ thằng bé nên thuê vệ sĩ. Ta đã nói với nó bao nhiêu lần rồi. Alex nhíu mày, tên bắt cóc đã nắm được vị trí của Elio để mai phục. Khả năng cao nhất đúng là hắn đã lên kế hoạch từ lâu để có thể canh thời điểm chính xác như vậy. Nhưng còn có một khả năng khác phù hợp không kém là người quen biết Elio để cung cấp thông tin của Elio cho hắn. Alex ngẩng đầu nhìn Mattel đang an ủi bà Cerise và Kevin đang đứng nói chuyện với Giovanni. James tiến đến gần, thì thầm với Alex, cô nghĩ là ai trong mấy người bọn họ, ai cũng có khả năng. Alex không hiểu quá sâu về mối quan hệ của bọn họ để xác định xem ai có động cơ hợp lý. Chưa kể có thể là do kẻ thù của Elio sắp đặt. Với tính cách của Elio thì cũng không khó để có một hai kẻ thù. Alex nói nhỏ lại với James. Anh canh chừng mấy người này giùm tôi một chút. James gật đầu, Alex đi đến, lặng lẽ kéo Kevin qua một góc, nói nhỏ. Kevin, tôi tin anh được mà đúng không? Kevin nhướng mày, Alex, cô nói vậy là sao? Vì anh là bạn thân của Elio, nên tôi sẽ chọn tin anh. Nhưng tôi không tin anh trai của Elio. Bây giờ Elio có mệnh hệ nào, anh ta là người được lợi nhất. Hơn nữa, trùng hợp lúc anh ta có mặt tại đây thì Elio bị bắt cóc đúng ở nơi anh ấy thường lui tới. Nếu không nghi ngờ anh ta, tôi buộc phải nghi ngờ anh. Mà tôi không muốn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin lập tức nhìn vào mắt Alex, thẳng thắn, chính trực nói. Alex, tôi không bao giờ hại Elio. Chính Elio đã giúp tôi mở quán bar và trụ lại ở thành phố Atlantic, được sống tự do, thoát khỏi cái bóng của gia tộc tài phiệt. Alex không quan tâm anh ta nói thật hay dối, gật đầu đáp. Được, vậy từ bây giờ tôi nhờ anh chú ý tới Mattel. Để mắt tới anh ta, nhất cử nhất động đều không được bỏ qua. Nhưng đừng quá lộ liễu, anh làm được chứ? Kevin đồng ý ngay lập tức. Yên tâm, có thể trông cậy vào tôi. Alex ra vẻ cực kỳ tin tưởng vào Kevin, nói. Anh qua nói chuyện với bà Cerise một lát, tôi muốn thăm dò Mattel. Kevin ra dấu đồng ý. Alex xử lý xong một người lập tức tiến đến lôi người tiếp theo ra góc. Thủ đoạn y hệt ban nãy dùng với Kevin. Mattel, tôi vừa thăm dò Kevin, tôi cảm thấy thái độ anh ta không đúng lắm. Ý em là, tôi nghi ngờ anh ta có liên quan tới vụ bắt cóc Ilio. Anh nghĩ xem, Ilio bị bắt ngay trong quán bar của anh ta. Tên bắt cóc phục kích chính xác như vậy, anh nói có khả nghi không? Một lát nữa nếu dò được vị trí của tên bắt cóc, chúng ta sẽ chờ lúc hắn đi giao tiền chuộc, tôi sẽ cứu Ilio. Nhưng trong lúc đó anh cố gắng giữ anh ta bên người, canh chừng anh ta báo cho tên bắt cóc. Alex, anh vẫn không đồng ý chủ ý này. Như vậy quá nguy hiểm. Không hề, anh yên tâm, lúc đó tên bắt cóc đã ra ngoài. Không nguy hiểm cho ai cả. Matteo hết cách phải gật đầu chấp nhận. Alex xử lý xong xuôi hai nhân vật khả nghi hàng đầu thì cũng tiến đến gần bà Soris, gieo nghi ngờ như vậy về Giovanni. Tuy bà khẳng định lại với Alex về sự trung thành của chú quản gia nhưng vẫn hứa với Alex sẽ chú ý. Sau khi Alex gieo rắc sự ngờ vực giữa mọi người, lại thêm không khí vốn đã căng thẳng sẵn nên ai cũng tự mình chiếm lấy một góc, vừa im lặng chờ đợi vừa quan sát lẫn nhau. Thời gian như sen bò nhích từng chút, cách chương.